Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh vốn tưởng rằng Cố Thường Nhiên ở đoạt cơ duyên bái tiết chân nhân vi sư sau sẽ gấp không chờ nổi trang bức vả mặt. Kết quả không nghĩ tới Cố Thường Nhiên đặc biệt điệu thấp. Điệu thấp đến có thể nói là cậu ấn vẫn luôn cầu đến thứ năm một tháng. Cố gia quyết định đưa một đám thực lực mạnh nhất nhất có tiềm lực ưu tú con cháu đi tham gia Tinh La Thánh Địa chiêu sinh đại hội mới đối Cố Phụ triển lộ thực lực mỗi 10 năm một lần. Thánh Địa chiêu sinh tuyệt đối là một hồi cuồng hoan, vô số đạt tới tham gia yêu cầu tu sĩ vì này điên cuồng. Cố gia cũng là mỗi lần đều sẽ đưa một đám ưu tú đệ tử đi nếm thử, chỉ là Thánh Địa chiêu sinh quá nghiêm khắc, nói là ngàn dặm mới tìm được một điều không chút nào vì quá. Mỗi lần mười mấy vạn cây tham gia Tinh La Thánh Địa chiêu sinh tu sĩ, nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có ít ỏi mười mấy người thông qua khảo nghiệm gia nhập Thánh Địa, ít nhất thời điểm thậm chí một cái đạt tiêu chuẩn đều không có. Thánh Địa chiêu sinh tiêu chuẩn là cần thiết vì 30 tuổi dưới tuổi trẻ tu sĩ, tu vi cần thiết đạt tới thuế phàm cảnh mới có tư cách tham gia. Nhưng mà này chỉ là tham gia chiêu sinh thấp nhất tiêu chuẩn tuyến. Mỗi lần chân chính có thể bị Thánh Địa thu vào bên trong cánh cửa tuổi trẻ tu sĩ đều là cực kỳ xuất chúng, ít nhất cũng có mỗ một phương diện cực kỳ xuất sắc. Cố gia đem sở hữu 30 tuổi dưới đạt tới thuế phàm cảnh tu vi tuổi trẻ tu sĩ đều đưa đi tham gia Tinh La Thánh Địa chiêu sinh đại hội. Bất quá Cố gia chỉ có thể xem như một cái tiểu gia tộc, tính toán đâu ra đấy cũng liền tám như vậy thiên tài con cháu, vẫn là đem Cố Văn Cảnh cùng Cố Thừa Nghiên này hai cái khai quải người tính đi vào. Mặt khác, 6 người nhìn đến Cố Văn Cảnh cùng Cố Thừa Nghiên cũng gia nhập bọn họ, muốn theo chân bọn họ cùng đi tham gia Tinh La Thánh Địa chiêu sinh đại hội, không cấm phi thường kinh ngạc. Cố Thừa Nghiên năm trước không phải là phàm thai cảnh sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy đã đột phá? Nếu nói Cố Thừa Nghiên còn có thể là vừa lúc đột phá đến thuế phàm cảnh có tham gia tư cách, như vậy Cố Văn Cảnh đâu? Trước kia Cố Văn Cảnh thiên phú không thể chê, khẳng định có tư cách tham gia. Nhưng hiện giờ Cố Văn Cảnh không phải biến thành phế tài sao? Cố phụ phái gia tộc đại trưởng lão tự mình mang đội đưa này đó tuổi trẻ con cháu đi tham gia Tinh La Thánh Địa chiêu sinh đại hội. Nguyên bản vẫn luôn thực nghiêm túc đại trưởng lão hiện giờ cười đến đầy mặt nở hoa, đặc biệt là nhìn đến Cố Văn Cảnh thời điểm, càng là cười đến đầy mặt cúc hoa khai. Bởi vì đại trưởng lão ở nhìn đến danh sách thời điểm liền hỏi qua cố phụ nói cho hắn, Cố Văn Cảnh thiên phú đã khôi phục. Hơn nữa thực lực đại tiến, chỉ là vì điệu thấp vẫn luôn gạt ngoại giới. Đại trưởng lão vẫn luôn đều đối thiếu chủ thiên tài ngã xuống mà cảm thấy thương tiếc. Hắn cũng là chán ghét nhất Chu Nghi người, nếu không phải vì Chu Nghi thiếu chủ cũng sẽ không đi săn giết yêu thú bị độc trùng cắn chung hủy diệt rồi thiên phú. Hiện tại biết được Cố Văn Cảnh thiên phú khôi phục, còn muốn đi tham gia Tinh La Thánh Địa chiêu sinh. Đại trưởng lão ảo tưởng khởi tương lai Cố gia ở thiếu chủ xuất lĩnh hạ trở thành số một đại gia tộc, hắn liền khống chế không được chính mình mặt bộ biểu tình. Vừa thấy đến Cố Văn Cảnh liền rất vui vẻ, liền rất muốn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tại đây tám Cố gia con cháu xem ra, đại trưởng lão đây là mặt bộ cơ bắp rút gân, bằng không như thế nào liên tiếp run rẩy, run đến giống như đang cười giống nhau. Tham gia Tinh La Thánh Địa chiêu sinh Cố gia con cháu đối Cố Văn Cảnh cũng theo chân bọn họ cùng đi cảm thấy tò mò. Nhưng tò mò về tò mò lại không ai mở miệng dò hỏi. Rốt cuộc mở miệng hỏi chẳng khác nào vạch trần thiếu chủ vết sẹo. Kia nhiều đả thương người a, đành phải chính mình trong lòng tràn đầy đoán. Đại đa số đều đoán gia tộc có phải hay không muốn đi Thánh Địa cầu cao nhân nhìn xem thiếu chủ thiên phú có thể hay không khôi phục. Cố Thừa Nghiên đồng dạng đối Cố Văn Cảnh cũng đi theo cùng đi cảm thấy tò mò, bị hắn cướp đi cơ duyên nam chủ hẳn là không có thể khôi phục tu vi, như vậy hắn vì cái gì cũng phải đi tham gia Tinh La Thánh Địa chiêu sinh, dâu bé. Cố Văn Cảnh ngồi ở trong xe ngựa, tổng cộng 8 người, phân 2 chiếc xe ngựa to ngồi xuống. Hắn cùng Cố Thừa Nghiên cùng mặt khác hai cái Cố gia con cháu ngồi ở cùng chiếc trong xe ngựa. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Thừa Nghiên trong tay ôm một cái túi tử, kia túi tử không biết trang chính là thứ gì, bất quá xem hình thể lớn nhỏ, Cố Văn Cảnh hoài nghi hắn là đem huyền vũ vật trang trí trang túi ôm ở trên người. Cố Văn Cảnh mở miệng hỏi, Thừa Nghiên, ngươi ôm thứ gì như vậy bảo bối? Cố Thừa Nghiên sửng sốt một chút, có lệ nói. Không có gì, chính là một ít dễ toái vật phẩm, ta còn là cầm đi, miễn cho bị xe ngựa sóc này đâm nát. Cố Văn Cảnh cười tủm tỉm nói. Ngươi nên không phải đem ta tặng cho ngươi kia chỉ Huyền Vũ pho tượng cấp ôm vào trong ngực đi. Cố Thừa Nghiên trong lòng một lộp bộp, ở trong nháy mắt kia hắn cơ hồ này đây vì Cố Văn Cảnh phát hiện cái gì. Bất quá hắn thực mau lại chấn định xuống dưới, nói. Đường ca ngươi thật sẽ nói giỡn. Sau đó hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cũng không biết chúng ta muốn lên đường bao lâu thời gian mới có thể đến Tinh La Thành. Tinh La Thành là vô số người di chuyển đến Tinh La Thánh Địa phụ cận định cư xuống dưới dần dần hình thành một tòa thành trì. Bởi vì Thánh Địa phụ cận an toàn nhất, không có gì nguy hiểm. Hơn nữa Thánh Địa đệ tử cũng tuyệt không dám xúc phạm Thánh Địa môn quy khi dễ nhỏ yếu. Cho nên Tinh La Thành phá lệ phồn hoa, là số một đại thành trì. Flow, Cố Văn Cảnh biết nghe lời phải đi theo nói sang chuyện khác. Chúng ta Cố gia nơi thành trì vẫn là quá mức hẻo lánh, khoảng cách Tinh La Thành cũng rất xa, đại khái lên đường cũng yêu cầu hơn một tháng đi. Khoảng cách tuy xa, nhưng bọn hắn cưỡi xe ngựa cũng không phải bình thường xe ngựa, người kéo xe mã cũng không phải bình thường mã, đều là mã loại yêu thú thuần phục sau lại người kéo xe. Ngày hành vạn dặm nhẹ nhàng. Cố gia trước kia là đưa cho gia tộc con cháu đi Tinh La Thành tham gia Tinh La Thánh Địa chiêu sinh đại hội, cho nên rất có kinh nghiệm trước tiên hơn một tháng xuất phát, dự để lại cũng đủ lên đường thời gian. Cố Thừa Nghiên thấy Cố Văn Cảnh không hề hỏi Huyền Vũ vật trang trí chuyện này, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này ở hắn trong đầu vang lên Tiết Chân Nhân thanh âm. Người cái này đường ca tên gọi là gì? Cố Thừa Nghiên trong lòng căng thẳng. Nói, hắn là gia tộc bọn ta thiếu chủ Cố Văn Cảnh, không biết sư phụ đối thiếu chủ thấy thế nào. Tiết Chân Nhân nói, lão phu nghe nói các ngươi gia tộc cái này thiếu chủ đã từng thân trung trùng độc bị hủy rất tư chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là lão phu xem ra thân thể hắn hào hào, căn bản không có bị hủy rất tư chất, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Tiết Chân Nhân nhìn Cố Văn Cảnh cố ý triển lộ ra tới kim đan cảnh thực lực, không cấm thở dài. Tuổi còn trẻ thế nhưng là có thể kết thành thượng phẩm kim đan, thật là ngút trời kỳ tài a, trong giọng nói mang theo điểm hối hận. Cố Thừa Nghiên nghe được trong lòng thập phần khiếp sợ lại có nguy cơ cảm. Cái gì, Cố Văn Cảnh hắn đã là kim đan cảnh, Cố Thừa Nghiên hiện tại mới vừa đột phá thuế phàm cảnh không bao lâu, đã là ở Tiết Chân Nhân dưới sự trợ giúp tiến bộ thần tốc, vốn dĩ đối mặt biến thành phế tài nam chủ còn rất có cảm giác về sự ưu việt. Kết quả hiện tại nói cho hắn nam chủ đã sớm là kim đan cảnh. Cho dù Cố Thừa Nghiên cũng không hiểu biết kết đan khó khăn, nhưng cũng rõ ràng đại cảnh giới chi gian chênh lệch. Cố Thừa Nghiên không giấu vết nắm chặt song quyền, trong lòng thực không cam lòng. Rõ ràng hắn giành trước một bước cầm đi nam chủ lớn nhất bàn tay vàng, nam chủ như thế nào vẫn là khôi phục thiên phú. Đã không có bất luận cái gì tiên tri cốt truyện ưu thế, Cố Thừa Nghiên trong lòng có điểm hoảng. Nam chủ tân cơ duyên đến tột cùng là cái gì? Hắn nếu như bị nam chủ phát hiện Huyền Vũ vật trang trí cơ duyên sau có thể hay không trở thành pháo hôi? Cố Thừa Nghiên tâm hoảng ý loạn miên man suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn tạm thời còn không cần hoảng, chỉ cần hắn gắt gao che lại chính mình đoạt Cố Văn Cảnh cơ duyên sự tình, sẽ không sợ đứng ở nam chủ đối lập trận doanh đi. Rốt cuộc hắn là nam chủ đường đệ. Này trọng thân phận chính là thiên nhiên ô dù, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cố Văn Cảnh cười nói yến yến cùng mặt khác hai cái Cố gia con cháu trò chuyện thiên, làm bộ không cảm giác được vừa rồi Cố Thừa Nghiên dị thường phản ứng cùng Tiết Chân Nhân đối hắn nhìn trộm. Xe ngựa một đường chạy như bay, đi chính là đại đạo, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Bởi vì ở xuất phát phía trước Cố gia sớm liền treo lên đi tham gia Tinh La Thánh Địa chiêu sinh đại hội tiêu chí. Đây là Thánh Địa uy hiếp lực, hiện giờ Thánh Địa chiêu sinh, bất luận cái gì dám can đảm đối tham gia chiêu sinh đại hội tu sĩ ra tay người, đều là đối Thánh Địa khiêu khích. Cho nên mỗi năm tới rồi Thánh Địa chiêu sinh thời gian điểm, sở hữu bọn cướp ác đồ đều thực an phận thủ thường, e sợ cho giết người xúc Thánh Địa rủi ro. Cố gia đoàn xe an toàn đến Tinh La Thành. Đại trưởng lão mang theo bọn họ 8 người đi Tinh La Thành một khách điếm đặt chân. Ở khách điếm bao một cái tiểu viện, đại trưởng lão cấp mọi người giảng thuật tham gia Tinh La Thánh Địa chiêu sinh đại hội quy củ. trừ bỏ mỗi lần khảo nghiệm đề mục bất đồng ở ngoài, quy củ đều là giống nhau. 10 năm trước kia một lần Tinh La Thánh Địa chiêu sinh cũng là đại trưởng lão mang theo Cố gia con cháu tới tham gia. Đáng tiếc, Cố gia xuất sắc con cháu ở chỗ này liền biểu hiện đến quá mức bình thường, cửa thứ nhất liền toàn bộ bị xoát đi xuống. Lúc này đây đại trưởng lão lại lần nữa mang theo Cố gia con cháu tới tham gia, thậm chí còn có hai cái Cố gia con cháu chính là thượng một lần tham gia quá, lúc này đây thử lại một lần. Đại trưởng lão đối những người khác không ôm bất luận cái gì hy vọng, lòng tràn đầy chờ mong thiên phú khôi phục Cố Văn Cảnh có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão cấp mọi người nói xong chiêu sinh đại hội cần thiết tuân thủ quy củ lúc sau, khiến cho mọi người trở về phòng hào hào nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi tham gia Tinh La Thánh Địa khảo nghiệm. Tinh La Thánh Địa chiêu sinh khảo nghiệm trừ bỏ cửa thứ nhất ở ngoài, mặt khác khảo nghiệm mỗi lần đều sẽ bất đồng. Cửa thứ nhất chính là thực bình thường thiên phú kiểm tra đo lường, cần thiết đạt tới Thánh Địa yêu cầu thấp nhất tiêu chuẩn tuyến mới có tư cách tham gia trận thứ hai khảo nghiệm. Nếu thiên phú liền thấp nhất tiêu chuẩn tuyến đều không đạt được, trực tiếp chạy lấy người, mặt sau khảo nghiệm cũng không tư cách tham gia. Cố gia 8 người đi tham gia cửa thứ nhất thiên phú kiểm tra đo lường, mỗi người đều quá quan, chỉ là trừ bỏ Cố Văn Cảnh thiên phú đạt tới ưu tú ở ngoài, những người khác đều là bình thường nhất đủ tư cách. Phụ trách kiểm tra đo lường thiên phú Tinh La Thánh Địa chấp sự nhìn đến Cố Văn Cảnh kiểm tra đo lường ra tới ưu tú cấp bậc thiên phú, vẫn luôn bản mặt đối Cố Văn Cảnh lộ ra một cái tươi cười. Thực hảo, người thiên phú là ưu tú, đây là người tham gia tiếp theo quan khảo nghiệm lệnh bài, nhất định phải thu hào. Nên chấp sự lấy ra một quả đen nhánh lệnh bài đưa cho Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh phát hiện chính mình lệnh bài cùng mặt khác người lệnh bài có chút bất đồng, mặt trên, Tinh La, hai chữ là kim sắc, không giống những người khác lệnh bài chỉ có màu đỏ, Tinh La, hai chữ. Cái này làm cho Cố Văn Cảnh không cấm nhớ tới Tinh La Thánh Địa đệ tử phân chia, hồng y đệ tử đến kim y đệ tử, chẳng lẽ lệnh bài cũng chia hoa hồng tự lệnh bài cùng chữ vàng lệnh bài sao? Quảng cáo, cách chương.